Tinh giới, chương 550, Cửu cung quảng trường, góc truyện audio.com. Thần giới bên trong, dĩ vãng bảo vật trao đổi đại hội cũng chỉ có tiến vào kia cửu đại cung điện cần tư cách, nhưng là lần này đến nhân thật sự là nhiều lắm, nếu tùy tiện người nào đều có thể tiến vào trong lời nói, kia có thể cất chứa 10 ức người cửu cung quảng trường, thế nào cũng phải bị tễ bạo không thể, cho nên, lúc này đây, là ngay cả tiến vào cửu cung quảng trường đều cần tư cách. Cái gọi là tư cách bao gồm 3 cái phương diện, tài thế cùng với thực lực. Đạt tới thần tướng cấp tu vi, không cần khác điều kiện có thể tiến vào, có 100 đã ngoài cực phẩm thần tinh giả có thể tiến vào, có thế lực bóng dáng nhân có thể tiến vào, đương nhiên, cũng là muốn xem ngươi là cái dạng gì thế lực tứ đại gia tộc như vậy, cho dù là trông cửa cũng giống nhau có thể tiến vào, mà có chút phi thường nhược thế lực chẳng sợ ngươi là một thế lực đầu lĩnh cũng khả năng không thể vào nhập. Lâm Thiên bọn họ tự nhiên là sẽ không lo lắng vấn đề này, bọn họ là muốn thực lực có thực lực, muốn tài có tài, muốn bối cảnh cũng có bối cảnh. Hướng về cửu cung quảng trường phương hướng mà đi, còn cách thật sự xa, Lâm Thiên bọn họ cũng đã đầy đủ cảm nhận được lần này bảo vật trao đổi đại hội náo nhiệt kia trên đường, tuy rằng không nói chật ních nhân, nhưng nhân số cũng là phi thường nhiều, lẫn nhau trong lúc đó, thảo luận nhiều nhất làm nhiên chính là lúc này đây bảo vật trao đổi đại hội. Lúc này đây bảo vật trao đổi đại hội cư nhiên cho dù là tiến vào cửu cung quảng trường cũng cần tư cách, xem ra chúng ta là đến không một chuyến a. Lâm Thiên bọn họ thừa Thiết Lạc chuẩn bị tốt xe ngựa tới cửu cung quảng trường không xa địa phương dừng lại, sau Lâm Thiên bên tai truyền đến như vậy thanh âm. Cái gì đến không một chuyến, có thể cảm thụ một chút bảo vật trao đổi đại hội rầm rộ cũng là tốt, nghe nói lúc này đây bảo vật trao đổi đại hội, nhưng là có rất nhiều thần hoàng cấp cao thủ đều đã lại đây. Người nọ bên cạnh một người nói, trong mắt tràn đầy sùng bái thần sắc, đối với bọn họ như vậy thần giới tối tầng dưới chót người đến nói, thần hoàng cấp cao thủ, đó là bọn họ suốt đời đều chỉ có thể nhìn lên tồn tại. Kỳ thật cho dù đi vào chúng ta cũng chỉ có thể nhìn xem thôi, lấy chúng ta tài lực này bảo vật sợ là không có vài món là chúng ta mua được rất tốt ai. Lúc này đây nhiều người như vậy chưa từng có khi nhập cửu cung quảng trường, ta nghĩ ở bên ngoài cũng là có thể tiến hành một chút trao đổi, cũng không uổng chúng ta ngàn dặm xa xôi chạy này một chuyến. Các chủ, chúng ta hiện tại liền tiến vào sao? Thiết Lạc cung thanh nói. Lâm Thiên hướng về cao hơn chung quanh mặt gần 10 thước cửu cung quảng trường nhìn lại, kia cửu cung quảng trường bên trong, đã muốn là có rất nhiều người, bất quá không đến thời gian, kia quảng trường bên trong rất nhiều quầy hàng tuy rằng đều có người, nhưng là quầy hàng mặt trên, lại còn không có này nọ bãi làm ra vẻ. Đợi đi, bảo vật trao đổi đại hội liên tục một năm thời gian, cũng không cấp tại đây nhất thời. Lâm Thiên nói, mỗi một giới bảo vật trao đổi đại hội, đều có vô số người mang theo tự mình bảo bối tiến đến, có chút là tưởng bán đi đổi thần tinh, có chút lại chính là muốn cùng người khác đổi một ít này nọ, nhiều như vậy nhân, vô số bảo vật một hai ngày đương nhiên là không có khả năng liền chấm dứt, cho nên mỗi một giới bảo vật trao đổi đại hội, đều là góc truyện audio.com, liên tục một năm thời gian, lần này nhưng là muốn mua chừng linh hồn thạch còn có chủ dịch. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, hắn một chút cũng không lo lắng bảo vật trao đổi đại hội thượng hội không có vật như vậy, mà chỉ cần có này hai loại này nọ, hợp lại tài lực có mấy người hợp lại quá hắn. Lâm Thiên 31 ức cực phẩm thần tinh, đến bây giờ cũng liền hoa đi ra ngoài hơn trăm vạn này số lượng không nhỏ, nhưng là tương đối cho 31 ức này khủng bố số lượng mà nói chính là không đáng kể thôi. Càn quét, Lâm Thiên hạ định quyết tâm, lúc này đây chỉ cần là nhìn chúng gì đó, toàn bộ bắt. Phu quân, xem bên kia, Dương Ti đột nhiên nói, Lâm Thiên bọn họ ánh mắt đều là nhìn phía Dương Ti sở chỉ phương hướng. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, chân trời, hoàng thành phương hướng, vượt qua 108 vị thần hoàng cấp cao thủ cư nhiên một không rơi toàn bộ hướng về này phương hướng mà đến. Thần hoàng, vô số người tận tình hò hét lên, đối với bọn họ bên trong tuyệt đại đa số người đến nói, đời này đều còn không có gặp qua thần hoàng cấp cao thủ đâu, mà hiện tại thế nhưng lập tức đã tới rồi 108 vị thần hoàng cấp cao thủ. Cửu cung quảng trường bên trong, hơn nữa cửu cung quảng trường ở ngoài, la lên nhân đều biết 10 ức hơn 10 ức người một tiếng lên tiếng kêu to đó là cái dạng gì khái niệm, kia cuồn cuộn tiếng gầm phóng lên cao thế nhưng đem thiên không bên trong phiêu đãng một ít đám mây đều là cấp tách ra. Thấy được Dương Thi các nàng tứ nữ đều là hơi hơi nhíu nhíu mày đầu, Lâm Thiên ý niệm vừa động, một cái kết giới nháy mắt xuất hiện đem kia tiếng gầm đều là cấp ngăn cách. Quá khủng cuồng, những người này đều là thần, để làm chi còn như vậy điên cuồng. Dương Tuyết không thể tin nói. Hà hà Tuyết Nhi, bọn họ là thần không sai, nhưng là thực lực của bọn họ cùng thần hoàng cấp cao thủ kém quá xa. Lâm Thiên cười nói, hắn biết Dương Tuyết các nàng cũng là nhìn quen nghe quán cao thủ, hơn nữa thân mình tu vi cũng không sai, tài năng biểu hiện như vậy trầm ổn, nhưng là người khác cũng không có Dương Tuyết các nàng vận may. yên lặng một chút, kia 108 thần hoàng cấp cao thủ đã muốn là bay đến kia cửu cung quảng trường tối trung tâm nhất tràng lâu lâu để đỉnh phía trên kia nhất tràng lâu, cao trăm trượng kiến tạo cực vì tinh mỹ, khí thế cũng là 10 phần, nếu nhắm mắt lại cảm ứng, có lẽ còn có thể nghĩ đến nơi đó chính là đứng một cự nhân cao thủ cũng nói không chừng. Nói chuyện là kia 108 thần hoàng cấp cao thủ trong đó một vị, hắn thanh âm vang lên ở tại phạm vi mấy trăm dặm trong vòng, thanh âm nghe đứng lên không lớn, nhưng là cũng là thần kỳ, đem kia như sấm cuồn cuộn bàn cuồng tiếng hô đè ép xuống dưới. Thần hoàng chi mệnh, này cuồng khiếu nhân là không dám không nghe, nháy mắt công phu kia vô số người tiếng gào liền biến mất, như vậy chuyển biến, làm cho vô số người trong lòng đều là âm thầm cảm thán thần hoàng oai quả nhiên không phải là nhỏ. Lâm Thiên mỉm cười, hắn biết kia thần hoàng yên lặng một chút, này ba chữ, nhưng là còn đựng một ít chấn nhiếp tâm linh lực lượng cho nên mới có thể có như vậy hiệu quả, nếu không trong lời nói căn bản là không có khả năng làm cho hơn 10 ức người nháy mắt liền đình chỉ la lên. Phải biết rằng có chút cảm xúc kích động tên cũng không phải là dễ dàng như vậy làm cho hắn an tĩnh lại không gọi. Chân trời, một đóa đóa đám mây, một, góc truyện audio.com. Đầu đầu thần thú, còn có một kiện kiện đặc dị thần khí, đều là hướng về cửu cung quảng trường phương hướng bay lại đây. Rất xa, Lâm Thiên cảm thụ được những người đó hơi thở sắc mặt cũng là có chút ngưng trọng, có thể ở trong tự do thành phi này cao, không thể nghi ngờ, đều là thần hoàng, xem như vậy, lúc này đây ít nhất lại tới nữa hơn trăm vị. Dĩ vãng đến thần hoàng cũng có lần này cỡ nào, Lâm Thiên nhẹ giọng nói, Tiểu Hắc nói, lão đại, không thể nào, thần hoàng mới sẽ không như vậy nhàm chán, dĩ vãng đến thần hoàng, trên cơ bản sẽ không vượt qua 10 vị, mà lúc này đây, xem ra siêu mã sẽ có vượt qua 500 thần hoàng tiến đến. Lâm Thiên hơi hơi điểm gật đầu, nội tâm bên trong cũng là có chút sáng tỏ, này thần hoàng, chỉ sợ là vì 30 vạn năm sau tiến vào thánh giới làm chuẩn bị. Lúc này đây bảo vật trao đổi đại hội môn quy lớn như vậy, đến cao thủ lại nhiều cho dù lộng không đến cái gì bảo vật cũng có thể cùng khác thần hoàng cấp cao thủ làm sâu sắc một chút cảm tình, đến lúc đó tiến vào thánh giới trong lời nói có lẽ còn có thể lẫn nhau trong lúc đó giúp một hai. Này một đám thần hoàng, cũng rất nhanh rơi xuống kia tối trung gian mái nhà phía trên, chung quanh một ít cùng Lâm Thiên bọn họ giống nhau còn không có tiến vào cửu cung quảng trường nhân, lúc này cũng đều bắt đầu chuẩn bị tiến vào thần hoàng cấp cao thủ đến đây nhiều như vậy, bảo vật trao đổi đại hội lập tức sẽ bắt đầu. Lão đại, nơi đó, Chấn Thiên kích động nói. Lâm Thiên thuận Chấn Thiên sở chỉ phương hướng nhìn lại chỉ nhìn đến một gã có lửa đỏ sắc tóc nữ tử nhẹ nhàng nhảy, liền phiêu nhiên mà lên tới kia cửu cung quảng trường mặt trên. Làm sao vậy, Lâm Thiên nghi hoặc nói, một nữ tử mà thôi, dùng kích động như vậy sao? Lão đại, nàng không phải người. Chấn Thiên nói, ý tứ của ngươi, là nàng là cùng ngươi giống nhau cũng là Chấn Thiên thần hồ. Lâm Thiên trừng lớn ánh mắt nói, Chấn Thiên cuồng gật đầu nói, không sai, lão đại, nàng cùng ta giống nhau cũng là Chấn Thiên thần hồ a, liền nàng, ta nhất định phải đuổi tới nàng. Truy ngươi cái đầu a, nàng hiện tại có thể biến thành hình người, ngươi có thể chứ? Lâm Thiên một cái tát vỗ vào Chấn Thiên đầu mặt trên. Ta đạt tới thần đế cấp tu vi cũng có thể. Chấn Thiên không phục nói. Ha ha, cho dù ngươi đạt tới thần đế cấp tu vi, ngươi đánh thắng được nàng. Nàng có lẽ đều thần đế đỉnh cấp. Lâm Thiên cười khẽ nói. Ta nhưng là biết các ngươi Chấn Thiên thần hổ tộc nhưng là có một quy củ, ngươi nếu đánh không lại nàng, hết thảy hưu đàm. Lão đại, một ngày nào đó ta nhất định có thể đánh thắng được nàng. Lão đại, ngươi nhất định biết của nàng cụ thể tu vi, nói cho ta biết. Chấn Thiên tội nghiệp nhìn Lâm Thiên nói, thần đế thất giai, tu vi không thấp a, ngươi nên cố lên, bất quá nếu nàng có người trong lòng trong lời nói, ngươi cũng không sẽ không cơ hội. Lâm Thiên nói, Chấn Thiên lắc đầu nói, sẽ không, chúng ta Chấn Thiên thần hồ tộc một khi kết hợp, vợ chồng sinh tử chẳng phân biệt được cách bên người nàng cũng không có khác Chấn Thiên thần hồ ta khẳng định là có cơ hội. Đối với điểm này, Lâm Thiên nhưng thật ra không biết. Sinh tử chẳng phân biệt được cách, Lâm Thiên trong lòng âm thầm cảm thán, Chấn Thiên thần hồ tộc có thể làm đến như vậy, nhưng là nhân loại trong lời nói, như vậy cảm tình có thể có bao nhiêu đâu. Lão đại, nàng tương lai hội trở thành thê tử của ta. Góc truyện audio.com, Chấn Thiên trịnh trọng nói, trong mắt tràn đầy nghiêm túc vẻ mặt. Tương lai sự tình ai cũng nói không tốt, ngươi về sau nên cố gắng tu luyện, nói như vậy, hy vọng tài năng lớn hơn nữa vài phần. Lâm Thiên nói, Chấn Thiên gật gật đầu. Yên tâm đi lão đại, ta trước kia ta không phải thực nhàn hạ, nhưng là về sau ta nhất định càng thêm cố gắng tu luyện. Hắc hắc, Chấn Thiên, ngươi khả xem như trưởng thành. Tiểu Hắc cười nói, Khiếu Thiên lão đại, chờ ngươi thân thể khôi phục, ngươi muốn hay không cũng tìm điều mẫu long. Hắc hắc, ngũ trảo hắc long trong lời nói thần giới bên trong khả năng chỉ ngươi này một cái, nhưng là ngũ trảo kim long trong lời nói thần giới bên trong vẫn là không hề thiếu. Trấn Thiên cười quái dị nói, à các ngươi đừng náo loạn, chúng ta vào đi thôi. Lâm Thiên nói, xe ngựa bị bắt lên, Lâm Thiên bọn họ đồng loạt hướng về phía trước bước vào. Cách chương.